Sư huynh là nam thần. Chương 7, phó bản. Góc truyện audio.com. Ăn cơm chiều xong, An Vũ Hàng pha hai tách cà phê, cũng chia một nửa phần điểm tâm mà Tiêu Mộc Từ đưa cho Thời Nhiễm. Thời Nhiễm nói câu cảm ơn xong cũng không hỏi thêm nhiều. Mỗi tháng An Vũ Hàng đều sẽ có một hai lần mang điểm tâm trở về, đều là sản phẩm ăn thử trong tiệm, hương vị không tệ lắm, cậu cũng rất thích đăng nhập vào game. An Vũ Hàng nhìn thoáng qua danh sách hảo hữu, sư phụ và sư huynh đều không online. Ngày hôm qua trước khi cậu lọt cao mới thêm hảo hữu với sư huynh, như vậy sau này nói chuyện phiếm và tổ đội cũng sẽ tiện lợi hơn một chút, còn có thể tra được tọa độ vị trí của nhau, thuận tiện truyền tống. Không có việc gì để làm, An Vũ Hàng thao tác phượng cô ngâm đến chủ thành học kỹ năng sinh hoạt, đây xem như là phương pháp kiếm tiền tốt nhất của tuy nói tiền kiếm được còn chưa đủ để mua được trang bị đặc biệt tốt, nhưng để tiêu dùng hàng ngày vẫn dư giả. Dạo một vòng trong khu kỹ năng ở chủ thành, An Vũ Hàng chọn kỹ năng may, kỹ năng này có thể làm ra vật phẩm nâng cao thuộc tính trang bị, loại vật phẩm này không bán chạy được như mấy thứ vật phẩm hỗ trợ, dược phẩm gì đó để đi đánh phó bản, nhưng được cái giá cả cao, có thể kiếm được chút ít tiền. Thu dọn đồ trong túi vật phẩm xong, An Vũ Hàng click vào NPC, sau khi kích hoạt kỹ năng, liền bắt đầu đứng tại chỗ vẻ mặt nghiêm túc may vật phẩm. Ban đầu vật phẩm may ra đều không đáng bao nhiêu tiền, trực tiếp bán cho NPC là được rồi, chẳng qua trong đó có một ít vật trang sức có thể bán kiếm chút tiền, tuy rằng giá cả không cao, nhưng chung quy so với mấy món chỉ được mấy đồng tiền vẫn tốt hơn nhiều. Làm xong mấy món vật phẩm trang sức cấp bậc may vá đã lên đến 35, chút tinh lực đáng thương của cậu liền dùng hết. An Vũ Hàng xử lý một ít vải và chỉ không dùng được, chuẩn bị chút nữa đưa mấy món vật phẩm này gửi cho sư phụ, xem như là chút hiếu tâm, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết, tôi tới muộn, đang làm gì đó? An Vũ Hàng mới vừa sắp xếp đồ xong, liền thấy sư huynh gửi mật tán gẫu tới, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, sư huynh, chào buổi tối. Tôi rảnh rỗi không có việc gì liền luyện kỹ năng sinh hoạt một chút, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết, ừm. Sương Thiên Quyết đầu tiên là gửi đến lời mời tổ đội, An Vũ Hàng vào đội, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, sư huynh ăn cơm chưa, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết, ăn rồi. Em thì sao, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, tôi cũng ăn rồi, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết, tốt, hôm nay đến An Dương Điện thăng cấp đi, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, An Dương Điện, đánh thắng được không? Bọn họ hiện tại đã cấp 40, đánh phó bản tiểu quái xuất hiện nhanh hơn so với trước kia một chút. Tướng của An Dương Điện này so với những phó bản cùng cấp bậc khác tương đối khó hơn. Yêu cầu ý thức và kinh nghiệm nhất định, cho nên rất nhiều ớt nhỏ sẽ không lựa chọn phó bản này, dù sao cũng chỉ đến để thăng cấp, không phải là đến chơi trò đoàn diệt, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết, yên tâm, bất quá chỉ hai người chúng ta khẳng định không được, phải gọi thêm một trị liệu và một tê. Tăng, những chức nghiệp máu dày phòng ngự cao, ví dụ như thiếu lâm chuyên làm tê, mấy bạn tê này chủ yếu kéo cừu hận của boss để những chức nghiệp công kích phụ trách đánh quái, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, vậy gọi một chút thử xem, nếu có người muốn đi chúng ta liền đi đánh. Góc truyện audio.com. An Dương Điện rớt trang bị so với những phó bản cùng cấp khác có thuộc tính tốt hơn rất nhiều, như vậy có thể đánh ra được một bộ ít nhất mặc đến cấp 60 vẫn còn dùng được, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết, ừm, đưa đội trưởng cho tôi lên thế giới gọi một chút, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, trước chờ một chút, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết, sao, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, ở tại chỗ chờ tôi một chút. An Vũ Hàng tra vị trí của Sương Thiên Quyết, sau đó trực tiếp bay tới. Đứng ở bên cạnh Sương Thiên Quyết, An Vũ Hàng chọn giao dịch. Sau khi Sương Thiên Quyết đồng ý, An Vũ Hàng đặt vào khung giao dịch vật phẩm vừa làm được khi nãy, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, tôi không có gì đặc biệt tặng sư phụ, đây là vừa rồi tôi mới làm được, chúng ta mỗi người một cái của sư phụ chút nữa tôi sẽ gửi cho anh ấy. Sương Thiên Quyết không nói thêm gì, trực tiếp chọn xác nhận. Sau đó, vật phẩm trang sức hình heo con liền được đeo lên trên thắt lưng Sương Thiên Quyết. An Vũ Hàng cũng đeo cái của mình lên, hai người đứng chung một chỗ, đeo vật trang sức đồng dạng cũng rất thú vị, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, rất đáng yêu, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết cũng không tệ lắm, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, sư huynh thích là tốt rồi. Chờ sư phụ online tôi thương lượng với anh ấy một chút, về sau đây xem như vật trang sức của sư môn chúng ta đi, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết, em cao hứng thì được rồi. Sau đó An Vũ Hàng chuyển giao chức đội trưởng cho Sương Thiên Quyết, tự mình chạy đến chỗ NPC liên lạc ký gửi mấy món trang sức còn lại cho sư phụ thế giới. Phượng Cô Ngâm, đánh An Dương Điện cần một trị liệu T và một DPS tùy ý, cự tuyệt. Lặp lại, không bao lâu, đội của hai người liền gia nhập một T Mặc Vương Phủ, một trị liệu Tiêu Giao Phái và một Đao Khách Côn Lôn Phái. Người biết phó bản này lại nguyện ý đến đánh, hơn phân nữa là game thủ kỳ cựu chơi ớt mới, mọi người cũng không nói gì thêm, lập tức vào phó bản. Boss số 1 là một đạo sĩ, trọng điểm của boss này ở chỗ trận ngũ hành, phải biết được khẩu quyết ngũ hành tương khắc lúc 5 trận ngũ hành đầu tiên xuất hiện tại vị trí mỗi người trong đội đang đứng, đồng thời nhận được một bắp tương ứng. Khi trận thứ 2 xuất hiện, trình tự trận sẽ bị xáo trộn, mỗi người phải lập tức tìm được mắt trận của ngũ hành tương khắc với thuộc tính của trận ngũ hành đầu tiên, nếu đứng đúng vị trí, sẽ khắc dụng thuộc tính của bắp ban đầu trên người, như vậy lá chắn trên người của boss sẽ bị đánh vỡ, lúc này boss sẽ dụng máu một lần. Xương Thiên Quyết xuất hiện ở vị trí đánh dấu mắt trận, cũng phân phối cho mọi người trong đội lần lượt đứng vào vị trí của mình, tiểu đội. Cuồng gia, để tôi mở. Chủ tê cuồng gia nói xong liền nhắm về phía boss, trị liệu nhanh chóng bắp thêm máu cho cậu ta. Với trang bị hiện nay của bọn họ, bị boss đánh trúng một cái là vô cùng đau, cho nên trị liệu phải không ngừng bắp, không có thời gian để lãng phí. Chờ cựu hận của boss ổn định rồi, ba người chức nghiệp công kích bắt đầu đánh boss. Với cấp bậc cỡ này mà nói, DPS, chỉ số sát thương mỗi giây, có thể đánh lên đến 2000 đã tính là tương đối cao, bình thường cũng chỉ khoảng trên dưới 1,500 điểm, nhưng Xương Thiên Quyết một chuỗi chiêu thức vừa đánh xuống, cư nhiên đánh lên đến 4000 DPS tiểu đội. Cuồng gia, góc truyện audio.com, anh hai à, ông làm ơn đánh nhẹ một chút, tôi sắp chống đỡ không nổi rồi. Chủ tê lợi dụng thời gian rảnh đánh một câu, DPS công kích càng cao, cự hận lại càng cao, chờ đến lúc vượt qua 120, boss liền vứt bỏ tê, đổi mục tiêu đánh người có cự hận cao nhất. Bất kể là công kích hay là trị liệu, lượng máu và phòng ngự nhất định sẽ không bằng tê, trên cơ bản bị boss sờ hai cái liền gặm bùn, cho nên dù là ai thì OT. Phản cừu hận, đều là uy hiếp tiểu đội. Xương Thiên Quyết yên tâm, tôi biết đúng mực. Đánh xong những lời này, trận ngũ hành đầu tiên liền xuất hiện, điểm số 3 của An Vũ Hàng là kim, điểm số 4 của Xương Thiên Quyết là thủy, tê đứng mộc, đao khách là thổ, trị liệu đứng hỏa. Trên người mỗi người lập tức nhiều thêm một bắp của ngũ hành, đồng thời xuất hiện tình huống mất máu mất lam liên tục. Sau khi trận ngũ hành kết thúc, tê tiếp tục giữ chặt boss, những người khác lại ở sau lưng boss công kích và thêm máu. Giai đoạn này boss dụng máu cũng không nhiều, chỉ có thể từng chút bào mòn. DPS của Xương Thiên Quyết vẫn đứng đầu như trước, tại thời điểm sắp vượt qua chủ tê, liền mở một kỹ năng giảm thương tổn và cừu hận, thuận lợi khiến chỉ số cừu hận giảm xuống 20. Nhưng không bao lâu, lại tăng lên tiếp, đến lúc mắt thấy sắp sửa OT, boss ra trận ngũ hành lần thứ 2. Cả đám phản ứng thực nhanh, An Vũ Hàng đứng vào vị trí hỏa, Xương Thiên Quyết đứng thổ, tê kéo boss đứng ở kim, đao khách chạy lại vị trí mộc, trị liệu đứng trên trận thủy. Trên người mỗi người vốn dĩ có bắp của trận ngũ hành trước, sau khi tiếp xúc với bắp mới, liền bị khắc dụng. Bắp của 5 người vừa biến mất, boss lập tức bị nổ rớt mất 30. Máu, sau đó chính là lặp lại đấu pháp vòng trước, mọi người tập trung đánh boss, ngược lại không ai phạm sai lầm. Nhưng thú vị chính là Xương Thiên Quyết dường như canh chuẩn thời gian cừu hận của mình vậy, lần đầu tiên lúc sắp OT liền bắt đầu giảm cừu hận, lần thứ hai sắp OT lại vừa vặn xuất hiện trận ngũ hành, bởi vì không hoàn toàn OT cho nên boss vẫn đi theo chủ tê, lúc này thật sự không thể để thua cho nên cừu hận vẫn luôn giữ vững không loạn, chờ trận đấu chấm dứt. Cừu hận được tính toán lại lần nữa, cho nên dù Xương Thiên Quyết đánh như thế nào, vẫn không trở thành mục tiêu của boss. Boss số 1 đánh xong, rơi trang bị của Côn Lôn và Mặc Vương phủ, Xương Thiên Quyết dựa theo môn phái chia trang bị cho bọn họ tiểu đội. Cuồng gia, Xương Thiên Quyết, ông không phải đã sớm tính sẵn cừu hận rồi chứ tiểu đội? Xương Thiên Quyết, boss có giai đoạn cừu hận bằng không, tôi đánh thế nào cũng không OT tiểu đội. Cuồng gia, cho dù như vậy, nếu không canh chuẩn thời gian vẫn không được tiểu đội. Tinh Tinh, cuồng gia, nói vậy là ý gì? Tiểu Loli phái Tiêu Dao vội vàng hỏi, một thân trang phục màu xanh lam, váy ngắn, còn có cái đuôi thỏ, nhìn vô cùng đáng yêu tiểu đội. Cuồng gia, cậu ấy đoán chắc chỉ số DPS của mọi người, sau đó xác định bản thân mình đánh DPS bao nhiêu mới có thể đảm bảo sau một lần mở kỹ năng giảm cừu hận, lại sau một đợt cừu hận tăng lên, đánh boss tới giai đoạn mở trận ngũ hành tiểu đội. Đại đao vác sau lưng, chính xác. Nếu chúng ta DPS không đủ, cho dù cậu ta có mở giảm cừu hận trước giai đoạn đánh hạ boss nhất định sẽ OT. Nhưng đừng xem thường năng lực tính toán lượng DPS này, nếu đặt lên lôi đài, đây là một trong những điểm mấu chốt đánh thắng đối thủ. Góc truyện audio.com, An Vũ Hàng ban đầu cũng không quá chú ý vấn đề này, chỉ là có chút hâm mộ DPS của sư huynh, nhưng vừa nghe bọn họ nói như thế cậu cũng kinh ngạc phát hiện đích thật là có chuyện như vậy tiểu đội. Xương Thiên Quyết chú ý một chút mọi người cũng có thể tính được. Đi boss kế tiếp đi, Xương Thiên Quyết nhẹ nhàng bang quơ nói xong, lại bắt đầu dẫn đội đi về phía trước. Boss số 2 tương đối đơn giản, mọi người tổ chức thành đoàn đứng chung một chỗ, khi boss đọc kỹ năng, núi lỡ đất rung thì đi vòng ra phía sau boss là được. Khi phát ra quần công, trị liệu thêm cho mỗi người một ít máu nữa là đủ rồi. Cuồng Gia phục hồi máu và Lam xong rồi, liền nhắm về phía Boss, mọi người cũng đuổi theo phía sau cậu ta. Tiểu đội, Tinh Tinh, Quyết ca ca, về sau có thể dẫn theo em đi thăng cấp với được không? Vụ em thăng cấp thiệt khó tiểu đội. Tinh Tinh, Quyết ca ca, anh với Phượng Cô Ngâm là bạn bè à tiểu đội? Tinh Tinh, Quyết ca ca, trang bị bố ngẫu phía sau lưng anh nhìn thật ngốc tiểu đội. Tinh Tinh, a, người ta quên đi ra sau lưng Boss rồi. Tinh Tinh chết ở trước mặt Boss, trị liệu ngã xuống, Cuồng Gia chuẩn bị chạy ra ngoài để trốn thoát tiểu đội. Sương Thiên Quyết, không cần chạy, nhìn thấy cái cây bên trái không? Lôi kéo Boss chạy vòng quanh gốc cây, cứ 10S để nó đánh trúng cậu một lần sẽ không bị cắt đuôi, những thời điểm khác nó sẽ không đánh được cậu. Cuồng Gia phản ứng cực nhanh, liền vọt về phía gốc đại thụ bên kia tiểu đội. Sương Thiên Quyết, đại đao, cậu đuổi theo đánh phía sau Boss, không cần đánh chính diện. Tiểu Ngâm, theo tôi nhảy lên trên cây. Sương Thiên Quyết nói xong, bỏ chạy đến phía dưới tảng cây, dùng một chiêu khinh công nhảy lên, sau đó chuyển sang bên trái một chút, lại nhảy bồi thêm một lần nữa, đứng trên một vị trí vô cùng khéo léo. An Vũ Hàng nhìn vị trí kia, nhất thời có chút xấu hổ, loại vị trí như chạc cây này, là một điểm đặc biệt nhỏ hẹp, cậu rất muốn nói cho sư huynh cậu nhảy lên không được đâu. Nhưng tất cả mọi người đều bận rộn đánh quái, cậu cũng ngại ngùng gây cản trở cho nên kiên trì nhảy lên, kết quả bị rơi từ trên cây xuống, trực tiếp mất 50. Máu tiểu đội, Sương Thiên Quyết, không sao, em đi theo đại đao đánh đi. Cẩn thận Boss quần công, chú ý mở giảm thương tổn. Ở dưới đất sẽ phải chịu thương tổn quần công, nhưng đứng ở vị trí của Sương Thiên Quyết lại vô cùng an toàn. Hơn nữa hoàn toàn không cản trở tầm nhìn công kích tiểu đội. Phượng Cô Ngâm, được. An Vũ Hàng cũng không tiếp tục rối rắm về cái cây kia nữa, đi theo sau lưng đại đao bắt đầu đánh Boss. Bởi vì lúc nãy ngã đã mất một phần máu rất lớn, cho nên cho dù có mở giảm thương tổn cuối cùng vẫn không chống cự nổi quần công của Boss, Phượng Cô Ngâm ngã xuống dưới tàng cây. Nhưng lúc này Boss cũng không còn lại quá nhiều máu, Sương Thiên Quyết và đại đao vác sau lưng mở bùng nổ công kích giải quyết luôn Boss tiểu đội. Tinh Tinh, thật là Quyết ca ca cũng không thèm để ý đến người ta. Nếu không người ta cũng sẽ không quên dùng kỹ năng trốn tránh tiểu đội. Cuồng Gia, em gái à, đang đánh Boss mà tán gẫu cái gì tiểu đội. Tinh Tinh, Quyết ca ca đẹp trai mà, người ta nhịn không được. Hơn nữa bộ cậu không muốn cùng Quyết ca ca thăng cấp hay sao tiểu đội. Cuồng Gia, Sương Thiên Quyết đi sờ trang bị Red Giang bị trị liệu và phệ hồn cốc. Góc chuyện audio.com. Sương Thiên Quyết đưa trang bị trị liệu cho Tinh Tinh, trang bị phệ hồn cốc lại cho An Vũ Hàng, tiểu đội. Phượng Cô Ngâm, đó là trang bị của anh, tiểu đội. Sương Thiên Quyết, tôi không dùng được, em dùng để chơi đi tiểu đội. Phượng Cô Ngâm, được rồi, tiểu đội. Tinh Tinh, Quyết ca ca, anh còn chưa trả lời người ta nữa kìa, dẫn em đi thăng cấp chung có được hay không, em có thể thêm máu đó, tiểu đội. Sương Thiên Quyết, không cần, thời gian online của tôi không cố định, tiểu đội. Tinh Tinh, không sao, em có thể chờ anh mà, tiểu đội. Cuồng Gia, em gái à, nhìn vật trang sức trên lưng của Sương Thiên Quyết và Phượng Cô Ngâm giống nhau đã biết bọn họ là một đôi rồi không thấy sao? Em chen vào giữa bọn họ, vậy mà được à tiểu đội. Tinh Tinh, vật trang sức này rẻ như bèo, tùy tiện là có thể mua rồi. Hơn nữa một chút cũng không đẹp, Quyết ca ca vẫn nên đổi sang mang cái khác đi. An Vũ Hàng nâng cầm uống một ngụm cà phê, cậu thật không cảm thấy vật trang sức này khó coi, chú heo con trắng trắng tròn tròn, trên đầu còn đeo một đóa hoa đỏ thẫm. Nhìn đáng yêu cỡ nào tiểu đội, Sương Thiên Quyết tôi cảm thấy rất dễ nhìn, nhìn thấy lời sư huynh nói, khóe môi An Vũ Hàng hiện lên ý cười. Xem đi, thẩm mỹ của cậu vẫn rất bình thường mà tiểu đội. Tinh Tinh, xấu hoắc tiểu đội, Sương Thiên Quyết, sở thích của mọi người bất đồng, quan trọng đây là Tiểu Ngâm tặng tôi tiểu đội. Đại đao vác sau lưng, ha ha ha, đã nói bọn họ là một đôi mà không tin. Một ngụm cà phê của An Vũ Hàng thiếu chút nữa phun ra, anh hai à, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi và sư huynh là một đôi. Nhưng không đợi cậu đánh chữ làm sáng tỏ, sư huynh đã lên tiếng, tiểu đội. Sương Thiên Quyết, ừ tiểu đội. Phượng Cô Ngâm, tiểu đội. Tinh Tinh, được rồi. Vậy xem như em chưa nói gì cả. Tinh Tinh trở lại từ điểm hồi sinh, chậm rãi chạy về phía đội hữu bên này, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, hy sinh lần này của anh có chút lớn ha. Thành nam đẹp trai cùng một đôi với thiếu nữ ngực phẳng, hơn nữa dù nhìn thế nào cũng thấy thiếu nữ này còn vác theo kiếm, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết cấp cứu khẩn cấp thôi, với lại, dẫn theo một mình em là đủ rồi, mật tán gẫu. Phượng Cô Ngâm, nói kiểu như tôi kéo chân sau của anh vậy, mật tán gẫu. Sương Thiên Quyết, dĩ nhiên không phải. Sau khi Tinh Tinh chạy tới, liền hồi sinh Phượng Cô Ngâm đang nằm dưới tàng cây. An Vũ Hàng cũng lười tự mình chạy tới chỗ Boss kế tiếp, liền chọn đi theo Sương Thiên Quyết. Kỳ thật hành động của Tinh Tinh muốn tìm người dẫn cô thăng cấp An Vũ Hàng có thể hiểu được. Bình thường trị liệu thăng cấp đích xác không dễ dàng, về phương diện khác sau khi mãn cấp có thể làm trị liệu buộc định cho đồng bọn đã cùng thăng cấp cũng không đến mức quá cô đơn, làm các loại nhiệm vụ kiếm trang bị cũng tương đối thuận tiện. Năm đó sau khi cậu mãn cấp chính là đi theo Thời Nhiễm và Địch Tư Húc cùng nhau đánh phó bản, làm hàng ngày. Chẳng qua sau đó cậu lại vào đoàn cố định mà Thời Nhiễm và Địch Tư Húc thì thích PvP hơn. Trong game, con gái biến tỏ vẻ dễ thương sẽ tương đối có lợi hơn, dù sao con trai đều rất khó cự tuyệt nữ sinh đáng yêu mà. Nhưng hiển nhiên Xương Thiên Quyết lại miễn dịch với lại nữ sinh này. Góc truyện audio.com, boss số 3 có kỹ năng mang tính uy hiếp không nhiều, quan trọng là trong vòng 3 phút đồng hồ nhất định phải đánh chết boss, nếu không boss sẽ cuồng hóa, lập tức sẽ đoàn diệt căn bản không cần thương lượng. Lúc này hạn chế đối với ức nhỏ mà nói cũng không thể nói là không khó khăn, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều người không thích đánh phó bản này. Nhưng trong đội của bọn họ có Xương Thiên Quyết cho nên việc này cũng không tính là nan đề. Để cam đoan DPS và T đủ lực, Xương Thiên Quyết phân chia bọn họ ra làm 3 đội, trị liệu và T một đội, khi mở trận T sẽ có thêm trận phòng ngự, cũng thuận tiện để trị liệu thêm máu cho cậu ta. Đại đao vác sau lưng là ngoại công cận chiến, một mình một đội mở ngoại công tấn công từ bên ngoài để phá trận phòng thủ của boss. Xương Thiên Quyết và Phượng Cô Ngâm đều là nội công, cho nên hai người bọn họ thành một đội, Xương Thiên Quyết mở kỹ năng, hội tâm gia thành, tranh thủ đánh ra càng nhiều điểm tổn thương. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, cuồng ra mở quái. Ưu điểm duy nhất của boss này chính là vẫn luôn xem người đầu tiên công kích mình là đệ nhất cừu hận, không để ý DPS phía sau có OT như thế nào, nó cũng chỉ đánh người đầu tiên đánh nó, đến chết không buông. Ba người công kích toàn bộ khai hỏa, DPS của Xương Thiên Quyết một lần lên đến 4.500. Tinh Tinh không tiếp tục tán gẫu trên đội nữa, thêm máu cũng xem như nghiêm túc. Máu của boss từng chút một bị đánh vơi, mỗi người đều vô cùng khẩn trương nhìn thời gian đếm ngược dưới thanh máu của boss. An Vũ Hàng cũng tập trung tinh lực nghiêm túc đánh boss trong phạm vi lớn nhất, duy trì liên tục kỹ năng liên kết và dùng độc, đồng thời cũng không quên thả bạch xà ra công kích cố gắng đánh ra nhiều kỹ năng nhất. Ngay tại thời điểm máu của boss bị đánh còn không, 4, Xương Thiên Quyết đột nhiên offline, An Vũ Hàng nhanh chóng dùng độc đại đao cũng xông lên dập thêm vài kỹ năng. Boss giống lớn một tiếng té lăn ra đất, rốt cục cũng có kinh sợ nhưng không nguy hiểm mà thông qua ải này. Cuồng gia đi sờ trang bị, ra trường tiên và trang phục của độc tiên giáo tiểu đội. Cuồng gia, đồ của em gái độc tiên nè. Hai thứ này đối với việc thăng cấp của An Vũ Hàng mà nói đều là thứ tốt, DPS cũng có thể nâng cao không ít tiểu đội. Đại đao vác sau lưng, Tinh Tinh, đưa đồ cho Phượng Cô Ngâm đi. Sau khi Xương Thiên Quyết offline, chức vị đội trưởng được hệ thống tự động chuyển giao ngẫu nhiên cho người trong đội chính là Tinh Tinh. An Vũ Hàng xoa bóp bàn tay bởi vì tập trung tinh lực ấn bàn phím mà có chút cứng ngắc, chờ vũ khí vào tay, hệ thống gợi ý, đội trưởng. Tinh Tinh, đã phân phối, Tà Tình Tiên, cho thành viên, Tinh Tinh, hệ thống gợi, đội trưởng. Tinh Tinh, đã phân phối, Cửu Ảnh Thượng Y, cho thành viên, Tinh Tinh, tiểu đội, cuồng gia, phắc em gái à, cô quá đáng vậy, tiểu đội. Tinh Tinh, oa oa oa, người ta không biết phân phối mà tiểu đội. Đại đao vác sau lưng, vậy cô giao dịch cho Phượng Cô Ngâm đi tiểu đội. Tinh Tinh, ha ha, người ta cũng không biết giao dịch luôn. Dù sao cô ta có bạn trai, để bạn trai của cô ta dẫn cô ta đi kiếm là được rồi, hệ thống gợi ý, đội viên. Tinh Tinh, đã offline, tiểu đội. Phượng Cô Ngâm, nhìn Loli Tiêu Dao nháy mắt biến mất trước mặt mình, từ ngữ duy nhất An Vũ Hàng có thể biểu đạt tâm tình của mình hiện tại chính là, hết nói, góc truyện audio.com. So với trang bị tốt gấp trăm lần cái này cậu cũng đã từng lấy được, nhưng hiện tại đúng là thời điểm cái ực sách này của cậu đang cần trang bị người ta chơi xấu cùng với hoàn toàn không đánh ra được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lần đầu tiên đi đánh phó bản đã gặp được dạng con gái thần kỳ kiểu này còn chưa tính, lại còn vì một bạn trai già mà bị cướp trang bị, An Vũ Hàng thật không biết phải đi tìm ai để nói lý, quả thực là đau chứng mà. Tiểu kịch trường, An Vũ Hàng, sư huynh tôi bị cướp trang bị. Xương Thiên Quyết, đừng lo lắng, có tôi ở đây, tôi chính là trang bị của em. Hết cách chương.